FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, hết thảy đều kết thúc. Các phương đi hướng, nói xong cũng không đợi Jack trả lời, phối hợp bắt đầu hút. Jack trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Dĩ vãng tại nàng đối mặt những cái kia ma thuật sư lúc, những cái kia ma thuật sư hoặc là liều chết phản kháng, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật đúng là chưa thấy qua giống CCGO như thế thản nhiên đối mặt tử vong. Nàng mặc dù thông minh lanh lợi, thậm chí có trời sinh đáng sợ phạm tội trí thông minh, nhưng cuối cùng hay là tính tình trẻ con. Đối với CCGO sinh ra một tia hiếu kỳ. Kỳ quái đại thúc, chấm ngoặc kép, Jack không khỏi lẩm bẩm một câu. Lúc này CCGO hút một miệng lớn, tiếp lấy đem hơi khói phun ra. Jack liền nằm sấp sau lưng hắn, lập tức liền nghe đến cái kia gây mũi mùi khói. Nho nhỏ lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Loại này khó ngửi mùi không khỏi để nàng hồi tưởng lại tại Luân Đôn Tuế Nguyệt. Cái kia đoạn chuyện cũ thực sự không phải một đoạn mỹ hảo hồi ức. Tiểu hài tử tính tình, đột nhiên đối với chuyện gì sinh ra hứng thú, đột nhiên lại không có nhiệt tình. Bạch, rách cổ tay xoay chuyển, đen nhánh chỉ thủ trên tay nàng huyễn ra một đạo hoàn mỹ phong hoa. Nhưng lại nàng không có động thủ, ngược lại mượn như thế động tác đem chỉ thủ thu hồi bên hông. Không giết ta sao? CCGO kỳ quái mà hỏi thăm. Lấy hắn đối với Jack the Ripper nhận biết, đứa nhỏ này nhìn như thuần chân, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Không có ý nghĩa, nhân gia hiện tại không muốn giết ngươi, mà lại cái kia đại ca ca là người xấu, nhân gia không nghĩ cái gì đều nghe hắn. Jack móp méo miệng, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra buồn bực biểu lộ. Như vậy, tạm biệt, kỳ quái đại thúc. Jack khoát tay áo, trong nháy mắt biến mất tại hoàn toàn mông lung trong sương mù. Nhặt về một cái mạng, CCGO trên mặt nhưng lại chưa lộ ra tiếu dung. Hắn bỗng nhiên một hơi đem trong tay khói hút xong, một cước dẫm diệt tàn thuốc, tiếp lấy ánh mắt kiên định đem màu trắng bạc áo giáp mảnh vỡ xiết trong tay. Mở cửa xe ngồi xuống, một trận động cơ tiếng oanh minh vang lên. CCGO lái ô tô hướng phương xa chạy tới. Hắn tiếp vào tình báo, gần nhất gấu Bắc cực cảnh nội có một trận á loại chén thánh đại chiến sắp triển khai. 14 kỵ chén thánh đại chiến rốt cục hạ màn. Sen khô cái này viễn độ trọng dương thần bí người hoa thắng được thắng lợi cuối cùng. Phe đỏ đầu hàng đầu hàng, bị giết, trong đó xui xẻo nhất chính là mấy vị kia bị Semiramis hạ độc được master, một mực bị giam tại phòng tối bên trong không nói. Istazin Noble Phantasm từ trên trời giáng xuống. Semiramis chỉ tới kịp đem Amakusa Siro mang ra ngoài. Thế là mấy vị này liền trong giấc mộng biến thành cho bụi. Đầy đủ phô bày cái gì gọi là tiêu chuẩn bối cảnh tấm nhân vật. Về phần phe đen trận doanh, đã mất đi Kiron, đại công tước trước trận làm phản bị giết. Chỉ còn lại Frankenstein cái này tam lưu servant. Phe đen hoàn toàn đã mất đi sức cạnh tranh. Thế là Collie quả quyết lựa chọn đầu hàng. Cũng thuyết phục tỷ tỷ Fiore giao ra đại chén thánh. Xem xét thời thế năng lực để Sen khô tán thưởng không thôi. Thân là đệ đệ Collie mặc dù tại ma thuật thiên phú không bằng tỷ tỷ, nhưng nếu như nói là một ma thuật sư, nhất là một đại gia tộc ma thuật sư, quá thiện lương ngây thơ tỷ tỷ lại thúc ngựa cũng không đuổi kịp đệ đệ Collie. Đối phương như thế lên nói, mà lại đã không cách nào trở thành trở ngại. Sen khô mặc dù lãnh khốc lại không phải sát nhân cuồng, liền thuận nước đẩy thuyền thả bọn hắn một ngựa. Không chỉ có như thế, còn tiện thể giúp bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Hết thảy đều kết thúc về sau. Lúc này IZZD Millennia tòa thành bách phế đãi hưng, chỉ thấy đại lượng ma thuật sư cùng người nhân tạo ra vào vào. Hoặc là thanh lý, hoặc là tu sửa, một mảnh vui vẻ phồn vinh bận rộn cảnh tượng. Fiore ngồi tại tòa thành vườn hoa bên trong, bưng chén trà, lẳng lặng hưởng thụ lấy trà chiều. Không thể không thừa nhận, Fiore nhan giá trị rất cao, lại tăng thêm có ốm yếu, cự ích, tài trí, đại tiểu thư chờ thuộc tính tăng thêm. Izzedemelenia mang tính tiêu chí màu trắng lễ phục cổ điển lại bị nàng xuyên ra đặc biệt yêu nhã vận. Vì, màu nâu sẫm tóc dài xõa. Lam Bảo Thạch con người nhìn qua cảnh con người mất tòa thành không khỏi có chút xuất thần. Tại ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Xa xa nhìn lại giống như một bức xa xăm ý cảnh mỹ lệ bức tranh. Tỷ tỷ, ngươi tại nơi này à? Đúng lúc này, Coli đi vào trong hoa viên. Ở phía sau hắn, hai tên người mặc người nhân tạo người hầu bưng lấy một đống lớn giấy chất văn kiện theo sát sau. Lưng hắn, Fiore dưới ý thức đứng lên, lại không khỏi một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Coli vội vàng xông về phía trước trước một bước đưa nàng đỡ lấy. Cẩn thận một chút a, chân của ngươi mới vừa khôi phục chi giác. Coli mang trên mặt vẻ cưng chiều cùng ân cần biểu. Lộ, ân, Fiore một bên mượn Coli nâng đứng vững vàng. Một bên đánh giá khí chất ngày càng thành thục đệ đệ. Trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng. Ngay tại chén thánh đại chiến mới vừa kết thúc sau không lâu. Tự hồ là nghĩ thoáng. Fiore tuyên bố đem tộc trưởng chi vị tặng cho Coli. Đồng thời đem truyền thừa ma thuật ấn ký cùng nhau cấy ghép cho đệ đệ. Fiore sở dĩ vẫn ngồi như vậy xe lăn chính là bởi vì thân thể cùng ma thuật khác ấn sắp chữ và in. Phản ứng tạo thành. Bây giờ tách ra ma thuật khác ấn. Fiore chân rốt cục khôi phục chi giác. Chậm rãi có thể tự mình đứng lên tới. Nhìn qua có chút cường thế đệ đệ. Fiore cố nén ý xấu hổ muốn bày ra uy nghiêm trưởng tỷ tư thái. Chỉ bất quá khi nàng nhìn thấy Coli không che giấu được mỏi mệt ánh mắt. Cường ngạnh ngữ khí biến thành nhu hòa lo lắng. Thật có lỗi a, Coli, tỷ tỷ tùy hứng đem hết thảy đều giao cho ngươi. Ngươi đang nói cái gì a? Đệ đệ bảo hộ tỷ tỷ không phải thiên kinh địa nghĩa à? Hai tỷ đệ nhìn nhau cười một tiếng. A ô, đúng lúc này, ôm một thanh hoa Frankenstein vọt ra. Một phát bắt được Coli góc áo. A, Franken ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Chờ một chút. Không muốn bắt y phục của ta à? Muốn xé toang? Nhìn xem cùng Servan đùa giỡn đệ đệ. Fiore trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Mất đi đại chén thánh. Hạch tâm đại lượng tử vong. Izzedemelenia suy sụp đã thành kết cục đã định. Mà lại ma thuật hiệp hội sai phái tới tham chiến ma thuật sư bị Istazin một tiễn xuống toàn bộ. Đưa lên thiên. Izzedemelenia hoàn toàn đã mất đi cùng ma thuật sư hiệp hội thương lượng quả cân. May mắn Senkho cuối cùng ngẫu nhiên phát thiện tâm. Để Frankenstein chạm đến đại chén thánh. Hấp thu trong đó một phần nhỏ ma lực. Để Frankenstein biến thành thực thể. Lại tăng thêm Frankenstein chỉ cái kia viên cầu đã là trái tim của nàng đồng thời cũng là loại. Thứ hai động cơ vĩnh cửu. Có thể không ngừng hấp thu trong không khí tràn lan lưu lại ma lực. Cơ hồ đi đến linh tiêu hao. Khiến cho Frankenstein đắc ý trường kỳ dừng lại tại hiện thế. Có một tên Servan tọa chấn. Dù chỉ là nhị tam lưu Servan. Clock Tower đều không thể không thận trọng cân nhắc cùng Izzedemelenia chân chính khai chiến hậu. Quả, dù sao. Clock Tower quyền lực đều là từ những cái được gọi là ma thuật quý tộc thế gia cầm giữ. Giống xài lang đồng dạng chia nhau món lợi thịt đương nhiên nguyện ý. Nhưng là muốn bọn hắn đánh bạc tính mệnh cùng một đầu thụ thương sư tử quyết đấu. Bọn này tự tư gia hỏa liền không như vậy tích cực. Thế là Clock Tower sấm to mưa nhỏ. Hung hăng trách cứ Izzedemelenia gia tộc một phen. Coli cũng hết sức giảo hoạt. Đã không cẩn thận đem Izzedemelenia có một tên Servan chú lưu tình báo để lộ ra ngoài. Đồng thời đối mặt Clock Tower trách cứ. Thái độ 10 phần thấp. Tại song phương có ăn ý phối hợp phía dưới. Cái này liền không giải quyết được gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.